Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265. Một đám long tộc thứ đầu. Tử tinh hoa nở rộ Á Lạp Thành như dĩ vãng thông thường bình tĩnh an bình. Dáng người mạn diệu phong ít người nữ cùng miêu nhân các thiếu nữ trên mặt như trước viết mỉm cười. Thiền ít người nữ thiên âm bàn tiếng ca như trước êm tai dễ nghe thấm vào ruột gan. Nguy cấp mà lại đột nhiên lui lại luyện ngục quân đoàn cũng không có cho bọn hắn mang đến mang. Nhiều sầu lo cùng bất an, lạc quan mới là thú nhân thiên tính. Phần này lạc quan, đại khái cũng đang là thú nhân chủng tộc trải qua đau khổ nhưng vẫn kéo dài đến nay tối nguyên nhân. Chủ yếu, chắc chắn Ngọc Lưu Ly trên tường thành tùy ý có thể thấy được qua lại tuần tra miêu nhân vệ sĩ. Bọn họ sức chiến đấu không mạnh, nhưng linh mẫn thính giác cùng ban đêm thị giác cũng là tốt nhất. Nhưng lại có chủng tộc khác sở khuyết thiếu cảnh giác tính. Giáo trường thượng, truyền đến các chiến sĩ chào dâng tiếng hô, ở đã chứng kiến luyện ngục quân đoàn ngập trời khí thế sau. Mỗi một danh chiến sĩ huấn luyện đều so trước kia khắc khổ gấp trăm lần. Thú nhân vương quốc cùng luyện ngục quân đoàn chiến báo đã thông qua các loại con đường truyền đến. Á Lạp lãnh địa, sư nhân chủ thành Lai Nhân Thành không ra dự kiến thất thủ. Nghe được tin tức này, bốc trưởng lão cùng ba đốn tù trưởng đám người lúc này đau khóc thành tiếng. Ở Trinh Gia Cát Minh Nguyệt sau khi đồng ý, lập tức triệu tập tộc nhân chuẩn bị đi trước Khang Tư Thản Tư Thành. Hiệp trợ vương quốc quân chính quy đoạt lại mất đất, bất quá còn không chờ bọn hắn nhích người. Lại một tin tức truyền trở về, đắc thắng địa ngục luyện quân đoàn chưa làm chút lưu lại. Tiếp tục hướng thú nhân vương thành thẳng tiến. Lại lọt vào thú nhân cùng nhân loại liên quân đón đầu thống kích. Vừa cướp tới tay Lai Nhân Thành lại lần nữa trở lại thú nhân trong tay. Ở thú nhân cùng nhân loại liên quân cường đại thế công dưới. Luyện ngục quân đoàn liên tiếp bại lui. Không thể không lui về hoang vu thú nhân cánh đồng hoang vu. Ngay cả trên mặt nước mắt đều còn chưa kịp lau đi. Bốc trưởng lão trên mặt liền nở rộ ra so tử tinh hoa còn rực rỡ tươi cười. Mừng rỡ như điên hô to vạn tuế. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng vì tin tức này kinh hỉ không thôi. Đồng thời cũng vì nhân loại quốc gia cùng thú nhân vương quốc phản ứng nhanh chóng cảm thấy khiếp sợ. Trải qua thượng vạn năm phát triển, hiện thời thú nhân vương quốc sớm không lại là vạn năm trước kia một đoàn tán xa bộ lạc liên minh. Mà một cái độ cao ngưng tụ cường đại vương quốc, trở về đại lục luyện ngục quân đoàn lúc này đây phỏng chừng là rất khó chiếm được cái gì tiện nghi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng loại cùng thú nhân liên quân đem lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế. Đem luyện ngục quân đoàn đuổi về lão ra thời điểm, nhân loại quốc gia chiến loạn nổi lên, vô số ác ma thực thi quỷ cùng tử linh kỵ sĩ giống như thiên hàng. Ở nhân loại thế giới nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Đối mặt hắc ám quân đoàn phản kích, đến từ nhân loại quốc gia quân đội chỉ có thể khẩn cấp rút quân về nước bình ổn chiến loạn. Mất đi rồi cường lực trợ giúp thú nhân quân đội ở bát ngát cánh đồng hoang vu thượng cùng luyện. Ngục quân đoàn đã khởi đánh giằng co, phong ngữ đại lục thế cục, lại trở nên khó bề phân biệt đứng lên, tuy rằng bằng vào giai đoạn trước lấy được ưu thế. Thú nhân quân đội củng cố phòng tuyến, các đại chủ thành cũng tăng mạnh phòng ngự, không có lại thất nhất thành nhất trí, nhưng này chút sinh hoạt tại xa xôi nơi thú nhân bộ lạc sẽ không may mắn như vậy khí. Vô số bộ lạc bị luyện ngục quân đoàn cướp bóc không còn. Vô số thú nhân gia tộc phá thành mảnh nhỏ tự do không nơi yên sống. Mất đi rồi gia viên dân chạy nạn nhóm vì sinh tồn bôn ba lênh đênh. Không ít người ngã xuống tìm kiếm hy vọng đường xá chung. Lúc này, Á Lạp Thành cửa thành đại khai. Đến từ vương quốc các nơi dân chạy nạn chính xếp hàng dài. Theo thứ tự đi vào vì bọn họ lâm thời chuẩn bị an trí sở. Á Lạp Thành, đại khái là vương quốc chung duy nhất cận tồn nhạc thổ. Khác các thành phố lớn hoặc nhiều hoặc ít đều bị luyện ngục quân đoàn quấy rầy. Chỉ có Á Lạp Thành. Tại kia kinh thiên một kiếm dư uy dưới, lui lại luyện ngục quân đoàn như vậy biến mất, không còn có xuất hiện quá. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy hẳn là Hảo Hảo cảm tạ một chút vị kia thần bí tóc đen kiếm sĩ. Mặc dù hắn xuất hiện làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản năng bất an. Minh Nguyệt, còn tiếp tục như vậy, của chúng ta lương thực ứng phó không xong vài ngày. Có phải không phải giảm bớt một chút lương thực phát thả cửa? Tô Phỉ nhìn nhìn này dân chạy nạn. Lo lắng nói, phải nuôi sống nhiều như vậy dân chạy nạn. Liên tính lấy Á Lạp thành tài lực, đều khó có thể duy trì quá dài thời gian. Yên tâm đi, ta còn có biện pháp. Những người này đã đủ đáng thương, liền làm cho bọn họ ăn mấy đốn cơm no đi. Gia Cát Minh Nguyệt xem này quần áo tả tơi đói ra bụng. Đụng ra lưng thú nhân. Thở dài nói, nàng cũng biết như vậy không là biện pháp, cho nên sớm hướng Tây Mông Long trọng trang dong binh đoàn phát đi mệnh lệnh. Tạm thời đình chỉ săn bắt ma tinh, đem trọng điểm chuyển rời đến lương thực thu hoạch đi lên. Địa hạ thế giới phong phú hoang dại tài nguyên đủ để làm lãnh địa vượt qua cửa ải khó khăn. Đều đến phần này nhi thượng, khẩu vị cũng không cần đi lo lắng, mặc kệ dã khoai, dầu có tinh bột quyết can. Có thể ăn là được, Minh Nguyệt, tuy rằng lời này có chút dư thừa, nhưng ta còn là muốn nói. Lúc trước ở Khang Tư Thản Tư chủ thần điện gặp được các ngươi. Cùng ngươi cùng nhau thông qua tư tế khảo hạch, là ta trong cuộc đời làm qua tối chính xác sự tình. Tô Phỉ xem Gia Cát Minh Nguyệt kia trương tịnh. Mỹ gương mặt, tự đáy lòng nói, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, trên người không có gì tư tế quang hoàn. Cũng không có thánh nữ thánh khiết ánh sáng, nhưng làm người ta không tự chủ được lòng sinh kính ý. Tô Phỉ, nếu không có ngươi lúc trước trợ giúp, ta nghĩ ta cũng sẽ không thể trở thành hôm nay Á Lạp lĩnh chủ. Lại nhắc đến ta kỳ thực nên cảm kích ngươi mới đúng, Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm cẩn nói với Tô Phỉ. Người này hồ tộc mỹ nữ mấy ngày qua luôn luôn khó xử dân nhóm đi tới đi lui bôn ba. An bày ăn ở đồng thời. Cũng dùng của nàng tán ca, an ủi kia từng hạt một no kinh cực khổ tâm linh. Cả người có vẻ tiêu tụy vô cùng, lĩnh chủ đại nhân, lòng tộc còn chưa tới sao? Stephen đi lên đầu tường, đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người, nhìn phía Long Thành chỗ phương hướng. Còn không có, Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán Beckenbauer ý có phải hay không là mang trong lòng. Bất mãn thả bản thân bồ câu. Lấy Long tộc tốc độ, liên tính phi cũng đã sớm nên bay đến, thế nào lâu như vậy còn chưa có đến. Chờ một chút đi, ta nghĩ hẳn là nhanh, thân là Á Lạp lãnh địa thủ tịch quân sự quan chỉ huy. Kỳ thực cũng chính là, dân binh đội trưởng Stephen tự mình an ủi giống như nói. Xâm phạm lai nhân thành luyện ngục quân đoàn bị thú nhân quân đoàn chặt chẽ tha ở tại thú nhân đất. Hoàng Nguyên vô pháp đột phá kia đạo chắc chắn phòng tuyến, nhưng là xuất hiện tại phong ngữ đại lục luyện ngục quân đoàn cũng không chỉ kia một chi. Ai biết sẽ theo khác phương đột phá phòng tuyến công kích trực tiếp vương quốc bụng. Ngũ tư bệ hạ cũng ý thức được điểm này. Phát ra đạo thứ hai chiến thần ánh sáng kêu gọi làm. Hào tập sở hữu có được sức chiến đấu thú nhân chiến sĩ đi trước tam đại chủ thành. Hiệp trợ phong quân tử thủ yếu tác. Làm như Á Lạp bình nguyên duy nhất thành thị, Á Lạp thành trấn giữ Khang Tư Thản Tư thành cổ họng yếu đạo. Vài ngày nay cũng nghênh đón không ít cường lực chiến sĩ. Lấy ngưu đầu nhân chiếm đa số, đương nhiên là hướng về phía Kim Linh ngưu người đến. Chỉ có ở Kim Linh quang hoàn bao phủ hạ, ngưu đầu nhân chiến sĩ tài năng phát huy ra bọn họ mạnh nhất chiến lực. Tái hiện ngày xưa huy hoàng. Bất quá chỉ bằng này đó chiến sĩ, Stephen còn không có tuyệt đối nắm chắc ở luyện ngục quân đoàn công kích hạ bảo vệ cho Á Lạp thành. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là Long tộc càng bảo đảm một điểm money, 1, 2, 3, H, Á Lạp trong thành, truyền đến các thú nhân nặng nề thét to thanh, còn có, hự tiếng thở dốc, cùng với trọng vật bánh xe triển quá mặt đất khi phát ra khách còi thanh. Quay đầu nhìn lại, đồng tu tộc trưởng cùng ba đốn tu trưởng đám người chính kéo một cái vĩ đại kim trúc đồ vật hướng. Cửa thành phương hướng di động, địa tinh trưởng lão cùng tạp tây trưởng lão ở phía sau cố lên bơm hơi. Những người kia hiển nhiên phi thường trầm trọng, linh ngưu nhân chiến sĩ đều đã bao phủ thượng kim linh quang hoàn. vẫn cứ đến mức vẻ mặt đỏ bừng. Ma pháp đại pháo, Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra đây là cái gì? Kia thất bát thước trưởng hình trụ hình kim trúc mặt ngoài khắc đầy ma pháp văn lộ. Tối om pháo trong miệng mơ hồ thấy hoa văn hình rãnh nòng súng. Không là ma pháp đại pháo là cái gì? Khó trách sau khi trở về luôn luôn không gặp đến cô lỗ trưởng lão. Nguyên lai là vội vàng tạo ma pháp đại pháo đi. Đây chính là cái thứ tốt. Tham chiếu một chút người lùn súng uy lực, lại đối lập một chút thể tích, sẽ không nan tưởng tượng ra những người kia có bao lớn uy lực. Lĩnh chủ đại nhân, này là chúng ta mới nhất nghiên cứu chế tạo địa tinh đại pháo. Cũng không tệ đi, cô lỗ trưởng lão vỗ vỗ ma pháp đại pháo, đắc ý rào rạt hướng Gia Cát Minh Nguyệt khoe khoang địa tinh công nghệ. Cửa này ma pháp đại pháo vô luận theo ngoại hình vẫn là mặt trên tinh mỹ khắc văn. 010 trương hiện ra địa tinh công nghệ nhóm theo đuổi thực dụng cùng duy mỹ đặc điểm. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, tượng hàng mỹ nghệ càng nhiều cho tượng cỗ máy chiến tranh. Cũng không tệ, uy lực thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ pháo đồng, cảm giác được độ cao vững vàng ma pháp dao động, còn chưa thử qua, hôm nay chính là chuẩn bị trước tha xuất ra thử Semonser cô lỗ trưởng lão đáp. Xem vẻ mặt nhưng là tin tưởng 10 phần, ở người lùn cùng linh ngưu nhân đồng lòng hợp lực dưới. Ma pháp đại pháo bị tha ra khỏi thành môn, sở hữu lĩnh đệ tử dân cùng dân chạy nạn đều ào ào nhường đường. Dùng kính sợ ánh mắt xem vĩ đại ma pháp đại pháo. Đánh chỗ nào đâu, nếu không chỗ kia đi. Bà đốn tù trưởng lau đem hãn, bị kích động chỉ một chỗ tảng đá lởm chởm thổ sườn núi. Như vậy điểm khoảng cách, liên lạc của chúng ta người lùn súng cũng có thể dễ dàng đánh chúng, đồng tu tộc trưởng khinh. Thường nói, nếu ma pháp đại pháo liên điểm ấy tầm bắn, kia còn không bằng nhiều tạo mấy chi súng đâu. Nếu không liền chỗ kia, bà đốn tù trưởng chỉ càng xa xăm một chỗ triền núi. Lão Ngưu đầu nhân, ngươi nếu dám oanh ta vừa mở tử tinh hoa nông trang ta liền với ngươi liều mạng, bốc trưởng lão. Rít gào mở, chính cuộn tròn ở trong lòng hắn cắn phong giao hỏa nhi cùng Paris thị uy dường như hướng linh nghiêu. Nhân tù trưởng vung móng vuốt, đưa mắt chung quanh, Á Lạp lĩnh chủ quanh thân mấy ngàn thước trong vòng, hoặc là bị mở thành nông trang, hoặc là bị khai phá thành du lịch cảnh điểm. Thật đúng không có thích hợp bia ngắm mân đi, nếu không đánh chỗ kia. Bốc trưởng lão chỉ xa xa cao lớn nguy nga thuyết phong. Lão ông mật, người ý định theo ta không qua được sao? Bà đốn tù trưởng giống giận ra tiếng. Lão phong nhân chỉ đúng là linh ngưu nhân bộ tộc sinh hoạt mấy trăm năm tuyết phong. Nói rõ là đối hắn vừa rồi câu nói kia trả thù. Thật đúng là bi ai. Ma pháp đại pháo tạo tốt lắm cư nhiên ngay cả cái thử pháo bia ngắm đều tìm không thấy. Gia Cát Minh Nguyệt kỳ thực rất muốn đem ma pháp đại pháo kéo dài tới lãnh địa bên cạnh đối với ma. Quỷ tổng đốc tòa thành đến thượng nhất pháo, nhưng nhìn xem kia thể tích, còn có bánh xe hạ bị áp thành mảnh vỡ hoa đồi thạch phấn. Gia Cát Minh Nguyệt lại lo lắng chính mình không gian giới chỉ có thể hay không chịu được. Trên tường thành, đột nhiên cảnh linh tiếng nổ lớn. Một đội hạng nặng võ trang chiến sĩ dùng tốc độ nhanh nhất đi lên tường thành. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Stefan xuất ra kính viễn vọng nhìn phía phương xa. Trên đường chân trời, xuất hiện một đạo điểm đen. Sau đó lưỡng đạo, ba đạo, hơn 10 nói điểm đen lăng không hướng Á Lạp thành bay tới. Hiển nhiên hình thể phi thường vĩ đại. Đồng tu tộc trưởng đám người nhanh chóng điều chỉnh pháo khẩu phương hướng góc độ, nhắm điểm đen phương hướng, đồng thời ở thân pháo hạ trang bị thượng trầm trọng pháo giá, cố định trên mặt đất, bỏ chạy bánh xe, ngay cả người lùn súng lực phản chấn đều cường người bình thường khó có thể thừa nhận. Ma pháp đại pháo lực phản chấn nên có bao lớn, nếu không triệt điệu bánh xe cố định trên mặt đất lời nói. Phòng chừng nhất pháo qua đi, đại gia cũng chỉ có thể đi Á Lạp thành khác một cái phương hướng tìm kiếm thân pháo. Nhắm, cô lỗ trưởng lão ra lệnh một tiếng, đối hỏa khí vốn cá nhân người lùn vi điều pháo khẩu phương hướng. Gần, càng gần, đã tiến vào ma pháp đại pháo lý luận tầm bắn trong vòng. Cô lỗ trưởng lão cùng đồng tu tộc trưởng đều khẩn trương nắm chặt nắm tay. Ngừng, dừng tay, là long tộc đến đây. Stephen theo kính viễn vọng lý nhìn đến một gã danh vộ cánh bay cao cự long thân ảnh. Vội vàng ngăn trở bọn họ hành động, ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, một cái chỉ cự long hướng về mặt đất, biến thành người hình, lập tức hướng ra Cát Minh Nguyệt đi tới. Bát giai cự long, dĩ nhiên là thuần một sắc bát giai cự long. Mọi người bao gồm Gia Cát Minh Nguyệt đều có điểm kích động. Beckenbauer ý không có nuốt lời. Tuy rằng nhân sổ xem đã dậy chưa đạt tới 50 nhân. Nhưng này chút không chỉ là trưởng thành cự long, vẫn là bát giai cự long a. So với này ngũ giai liền tính trưởng thành cự long không biết cường ra bao nhiêu. Hoàn hảo không nhất pháo oanh đi qua. Nếu này nhất pháo đánh qua, vậy thật to không ổn. Các ngươi hảo, của ta long tộc bằng hữu, ta là Âu Khắc Vương quốc Á Lạp lĩnh chủ Gia Cát Minh Nguyệt. Đại biểu Á Lạp thành sở hữu con dân, hoan nghênh của các ngươi đã đến. Gia Cát Minh Nguyệt dè dặt mà không mất nhiệt tình tiến lên. Nghênh đón, đổi Á tiếp lãnh địa tương lai miễn phí sức lao động biểu đạt ra ứng có tôn trọng. Ngài hảo, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Ta gọi Ba Kiều, ở tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đem đảm nhiệm thần thánh cự long đạo sư, dạy nàng ma pháp cùng long tộc lễ nghi, đầu lĩnh cự long đối Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ nói. Người này long tộc biến thành người hình sau thoạt nhìn 6-70 tuổi. Vẻ mặt hiền lành khiêm tốn, lại không mất uy nghiêm, đầy mắt chớp động cơ trì ánh sáng, chút nhìn không tới nửa điểm long tộc kiêu hoành khí. Rất có học giả phong phạm, làm Gia Cát Minh Nguyệt đột ngột sinh ra hảo cảm ơn y, Ba Kiều đại nhân đang chúng ta Long Thành. Bị ca tụng là học thánh chi Long, Long Thành mỗi một danh thành viên, đều từng nhận của hắn giáo dục cùng chỉ điểm, liền ngay cả Beckenbauer ý đại nhân cùng lục hệ cự Long Vương. Đều là của hắn học sinh, một gã theo sát phía sau trẻ tuổi cự Long kính ngưỡng bổ sung thêm monster. Hoan nghênh ngài. Tôn kính Ba Kiều đại nhân, tin tưởng ở ngài giáo dục hạ, Hỏa Nhi nhất định có thể trở thành một gã vĩ đại long tộc. Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm nghị khởi. Kính, muốn chiếu thương lan đại lục cách nói. Đây chính là thái phó cấp bậc lão long A, vị này là long tộc băng hệ cự ở La So, vị này hỏa hệ cự long Tư Larry, vị này là thổ hệ cự long đừng kéo kéo, lão Ba Kiều không đề khắc phiền hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Nhất nhất giới thiệu phía sau cự long, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, Gia Cát Minh Nguyệt không đề này phiền nhất nhất ý bảo vấn an. Không hổ là học thánh chi long, lễ nghi thượng một điểm không kém, đối mỗi một danh long tộc mặt mũi đều chiếu cố đúng chỗ. Chính là có chút rườm rà, lĩnh chủ đại nhân, không biết kia chỉ có được thần thánh cự long huyết mạch long tộc hậu duệ ở nơi nào. Ta nghĩ tiên kiến thấy nàng, rốt cục giới thiệu xong rồi. Lão Ba Kiều ánh mắt bốn phía nhìn quanh. Hỏa Nhi, Gia Cát Minh Nguyệt hô một tiếng. Đứng ở đám người sau lưng bốc trưởng lão đuổi ôm chặt hai cái tiểu long chạy xuất ra. Hỏa Nhi cắn hạt dưa. Thuận tay đem hạt dưa sắp phun đến trên đất. Dùng hèn mọn ánh mắt nhìn lão Ba Kiều liếc mắt một cái. Hiển nhiên, Hỏa Nhi này phản nghịch kỳ tên. Đối với mà nói giáo lão sư, phi thường khó chịu, không sai, không sai, quả nhiên là thần thánh cự long hậu duệ, tư chất tốt lắm mà đi, lão Ba Kiều liếc mắt liền thấy Hỏa Nhi. Liên thanh tán dương, xem vẻ mặt phi thường kích động, may mắn trở thành một gã thần thánh cự long đạo sư. Đối người này học thánh chi long mà nói là rất lớn vinh hạnh. Lão Ba Kiều đi ra phía trước. Yêu thương vỗ vỗ Hỏa Nhi đầu, Hỏa Nhi quay đầu trợn trừng mắt, thân thể nhéo vài cái, dùng càng tư thích tư thế ghé vào bốc trưởng lão trong lòng. Tiếp tục cắn hạt dưa, vừa vặn đem phì phì đại mông đối với lão Ba Kiều. Lão Ba Kiều chút không để ý Hỏa Nhi vô lễ, mặt như trước cười cùng một đóa cúc hoa giống nhau. À, ngài cư nhiên còn có một cái ấu sinh kỳ vụ yêu long. Trời ạ! Cư nhiên là cùng thần thánh cự long đồng dạng hy hữu vụ yêu long, lão Ba Kiều lại thấy được Paris. lại kinh hô ra tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đăng một thanh âm vang lên. Này hai ngày luôn luôn vội vàng lãnh địa phòng ngự, an trí dân chạy nạn, thế nào đem Paris cấp đã quên, nếu Paris đại nhân nhìn thấy ngươi không biết nên cao bao nhiêu hưng. Nàng đã lên vạn năm chưa từng thấy tân sinh Vũ Yêu Long, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt đang chuẩn bị âm thầm cảnh cáo Paris không cần nói nhiều thời điểm. Lão ba kiều thủ đã chiều mến vuốt ve thượng đầu nàng đỉnh. Này lão Long cư nhiên cùng Paris là nhận thức, Gia Cát Minh Nguyệt mồ hôi lạnh xoát một chút xông ra. Vạn nhất Paris hiện tại đối lão Long nói ra Long mộ sự tình. Hết thảy đều xong rồi. Gia Cát Minh Nguyệt dùng ánh mắt ám chỉ đồng tu tộc trưởng đám người liếc mắt một cái. Làm tốt động thủ chuẩn bị, nhưng mà, Paris chính là dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn lão ba kiều liếc mắt một cái. Không có gì cả nói. Sau đó tượng hỏa nhi giống nhau, cuộn tròn tiến lão phong nhân trong lòng, hiển nhiên là đối cái gọi là học thánh chi long xem thường. Cảnh báo giải trừ, Gia Cát Minh Nguyệt thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không biết Paris vì sao lại bảo trì trầm mặc, nhưng nguy cơ cuối cùng là trôi qua, những người khác vẻ mặt cũng đi theo trầm tĩnh lại. Ba kiều đại nhân, chúng ta đi trước lĩnh chủ phủ nghỉ ngơi một trận đi, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này cũng cố không lên thử ma pháp đại pháo uy lực, đối ba kiều nói, lĩnh chủ đại nhân không cần khách khí, giáo dục vĩ đại long tộc hậu duệ mới là của ta chức trách. Nếu ngài không để ý lời nói, ta nghĩ lập tức liền bắt đầu, nhìn ra được đến, trước đây các nàng đều không có nhận quá chính thống giáo dục lão ba kiều nói. Nhưng là rất có dạy không biết mệt sư giả phong, mặt khác, ngài ma pháp trận ở đâu, là so với bọn hắn khai thông thông hướng Long Thành ma pháp thông đạo sau còn vội vàng hơn trở về. Không thể ở ngài lãnh địa lưu lại quá dài thời gian, lão Long tiếp theo còn nói thêm Monster, bọn. Họ không phải vì hỗ trợ thủ hộ Á Lạp Thành sao? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Nga, không không, của ta này đó cự Long đồng bào đều là Long Thành chân quý tài phú. Tuyệt không thể dễ dàng rời đi Long Thành. Lần này là vì mở ra thông ma pháp thông đạo. Này hay là hắn nhóm gần trăm năm qua lần đầu tiên rời đi Long Thành. Không thể trì hoãn rất thời gian dài, lão ba kiều giải thích nói. Kia, Beckenbauer ý đại nhân đáp ứng của ta đâu? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi. Nguyên lai còn tưởng rằng có thể nhiều mấy chục danh bát giai cự long tọa chấn. Nháo nửa ngày là công trình đội. Hoàn thiện truyền tống trận muốn đi. Ngài là nói kia 50 danh trưởng thành cự long phải không? Bọn họ hẳn là cũng nhanh đến, lão ba kiều nhìn phía khi đến phương hướng. Gia Cát Minh Nguyệt đám người cũng theo lão ba kiều ánh mắt nhìn lại. Sau đó, mọi người sắc mặt biến có chút quỷ dị đứng lên. Trong tầm nhìn, xuất hiện một đám người ảnh, đủ màu đủ dạng giống một mảnh di động vườn hoa, nhân còn xa ở cây số ở ngoài. Một mảnh làm ồn thanh liền xa xa truyền đến. Không bao lâu, mảnh này vườn hoa liền đến trước mắt. Ai là Gia Cát Minh Nguyệt? Một gã 16-17 tuổi thiếu nữ đến cửa thành hạ. Xem này quần áo tả tơi dân chạy nạn, cùng tục tằng thú nhân chiến sĩ. Hèn mọn bĩu môi, vênh váo tự đắc nói. Ta, là, Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Thạch hóa, đây là Hawaii thất ngày du ngắm cảnh đội. Vẫn là cổ hoặc tử trường quay. Trước mắt là một đám bình quân tuổi 16-17 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Có người mặc hoa áo sơ mi đại quần lót, trên chân bộ cực lớn mã nhân tự tha. Cũng có người một thân quý tộc chính trang, quần áo nịt quần bó sát thân. Bên hông cắm tượng vật phẩm trang sức nhiều hơn tuần vũ khí tương đá quý thứ kiếm. Cố tình trên đầu mũ dạ thượng cắm một căn chẳng ra cái gì cả đại gà tây vĩ vũ. Còn có người rõ ràng đản ngực lộ hoài, trên lưng lưng đem cuồng chiến sĩ thông thường đại lưỡi búa to. Nếu không là trên đầu nhuộm thành hồng lục giao nhau đừng tây can kiểu tóc. Thật là có vài phần cuồng chiến sĩ tục tằng dũng cả mà ni lời mới vừa nói tên kia thiếu nữ càng. Là khoa trương, một đầu tóc dài không biết dùng cái gì nhiễm đủ màu đủ dạng. Hai cái trên lỗ tai đánh đầy lỗ tai. tượng trong truyền thuyết sớm biến mất A Tư Khắc tộc nhân giống nhau. Mặc đầy lớn lớn nhỏ nhỏ nhĩ đinh khuyên tai, váy ngắn đoàn không có lại đoàn, lộ ra hơn phân nửa đoạn trơn bóng trắng nõn đùi, miệng không biết ở ăn cái gì. Một mặt kiêu ngạo, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Chẳng lẽ ta lại mặc, nhóm người này kia là cái gì long tộc a? Tuyệt đối phi chủ lưu, sát mã đặc a, ba kiều đại nhân, ngài xác định này đó đều là long tộc sao? Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi nói, đương nhiên, ta dùng của ta danh dự chứng minh, này đó đều là đến từ Long Thành vĩ đại hậu bối, lão ba kiều lặng lẽ lau cái trán mồ hôi lạnh nói. Nói vĩ đại hai chữ thời điểm, thật rõ ràng lo lắng không đủ, ta vừa rồi nghe nói, mỗi một danh Long Thành đệ tử, đều từng nhận quá ngài dạy, là như thế này sao? Gia Cát Minh Nguyệt híp mắt lại hỏi, cái này gọi là vĩ đại. Này đó thoạt nhìn chính là bất lương thiếu nữ thiếu nam được không được? Ách, các ngươi trò chuyện, ta còn có việc đi trước, lão ba kiều xấu hổ nói xong câu này. Liền chạy trối chết, Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu vì Hỏa Nhi tương lai lo lắng. Như vậy lão sư có thể dạy dỗ đệ tử tốt sao? Còn có, này đó rõ ràng là một đám thứ đầu long tộc thiếu nữ thiếu niên nhóm. Kế tiếp hội thành thật sao? Đáng chết Long Thành đứng đầu, cư nhiên phái như vậy một đám thứ đầu đến. Gia Cát Minh Nguyệt tuy có chút đau đầu, thế nhưng là cảm thấy kế tiếp ngày, không hội nhàm chán như vậy, mà là sẽ rất phấn khích. Phong ngữ đại lục, hết chương.